Chương 0851, chưa bao giờ bị lãng quên cửu hận. Rời đi Phong Lang Quan về sau, Quân Vô Cực đám người rất nhanh thuê Vân Dược Điểu, chạy tới Đông Việt. Vân Dược Điểu là loại dùng thay đi bộ chim, toàn thân tuyết bạch, hình thể cực đại, tính cách lại tương đối dịu dàng ngoan ngoãn. Mỗi cái Vân Dược Điểu có thể ngồi 5 đến 6 cá nhân, Quân Vô Cực thuê 10 cái Vân Dược Điểu, số lượng vừa vặn. Chỉ là Phong Lang Quan khoảng cách Đông Việt có chút xa, liền xem như đi cả ngày lẫn đêm mà đi đường, cũng phải thời gian nửa tháng. Trên đường đi, vì giết thời gian, Quân Vô Cực làm tầm 10 bộ bài xì phé đi ra, dạy tất cả mọi người đấu địa chủ. Kể từ đó, mọi người một đường đấu địa chủ, ngồi xuống tu luyện, thời gian đi qua rất nhanh. Theo khoảng cách Đông Việt càng ngày càng gần, Tiêu Kỳ cùng từ trung tâm tỉnh trở nên kích động lên. Chỉ là Tiêu Kỳ lạnh quen, coi như kích động, người bình thường cũng không nhìn ra, chỉ có Quân Vô Cực nhìn ra hắn và ngày xưa khác biệt. Từ trung không hắn như vậy nội liễm, kích động đến mặt đều căng thẳng, bờ môi cu nở dê chăm chú nhấp thành thẳng tắp. Bây giờ một lần nghĩ, hai người đều phát hiện, bọn họ rời đi Đông Việt Vương Kinh đã nhanh muốn 10 năm. Năm đó Tiêu Kỳ rời đi Đông Việt Vương Kinh thời điểm, có thể nói là dị thường chật vật, toàn thân cũng là tổn thương không nói, tứ chi xương cốt đều bị người bẻ gãy, thiếu chút nữa thì bị người ném vào bãi tha ma, bị chó hoang tươi sống chia ăn. Từ trung lúc ấy đã là đại võ sư tu vi, đương nhiên không hắn như vậy thảm, lại là phản bội Tư Mã gia, cùng Đào Nô không sai biệt lắm. Những năm này, hai người vẫn luôn muốn về Đông Việt Vương Kinh báo thù, chỉ là bọn hắn trong lòng đều hiểu còn không phải lúc, lo lắng cho Quân Vô Cực gây tai họa, lúc này mới kiềm chế xuống dưới. Bây giờ, bọn họ rốt cuộc phải đi Đông Việt Vương Kinh, tự tay báo năm đó mối thù. Từ trung nhìn xem Tiêu Kỳ cái kia phảng phất che đậy tầng băng xương giống như mặt lạnh, nhịn không được hỏi, đến Đông Việt Vương Kinh, ngươi có tính toán gì? Hắn đến nay đều còn nhớ rõ Tiêu Kỳ lúc ấy thẳng trạng, thay hắn cảm thấy bất bình. Tiêu Kỳ thật sự là quá xui xẻo chút. Vốn nên là Tiêu gia chính quy người thừa kế, lại bởi vì cha mẹ lần lượt rời đi, tổ phụ tử vong, tại Tiêu gia trôi qua so hạ nhân đều còn không bằng, thiếu chút nữa thì chết ở cái kia ngoan độc thẩm nương trong tay. Tiêu Kỳ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không trả lời mà hỏi lại, ngươi đây ngươi lại có tính toán gì? Đừng tưởng rằng hắn không biết từ trung nội tình, đã từng bị Tư Mã gia dùng độc dược khống chế, về sau gặp chủ tử, liền phản bội Tư Mã Việt, đầu phục chủ tử. Bởi vì chuyện này, Tiêu Kỳ một mực vụng trộm đề phòng từ trung. Từ trung có thể phản bội Tư Mã Việt, ai biết một ngày kia hắn có thể hay không đầu góc nước vào, phản bội chủ tử từ trung nhưng lại không biết Tiêu Kỳ đối với hắn lòng dạ khúc mắc. Còn tưởng rằng là vừa rồi vấn đề chọc giận Tiêu Kỳ, chỉ phải nói, ta đương nhiên muốn tìm bọn hắn hảo hảo thanh toán năm đó nợ. Tư Mã gia thật là nuôi dưỡng hắn. Thế nhưng là như thế tàn khốc bồi dưỡng, hắn thả rằng không cần. Hắn thiên phú bản cũng không tệ, coi như trong nhà nghèo chút, cũng không phải không có cách nào kiếm được tiền mua sắm tài nguyên tu luyện. Thế nhưng là Tư Mã gia phát hiện hắn thiên phú về sau, đầu tiên là lợi dụ, đem hắn tiếp vào Tư Mã gia bồi dưỡng. Tiếp lấy vì đoạn hắn đường lui, tốt hơn khống chế hắn, vờ y ma âm mưu thiết kế, để cho thế lực đối địch hại chết cha mẹ hắn người ngay từ đầu hắn cũng không biết đây hết thể cũng là Tư Mã gia thiết kế, còn tưởng rằng cha mẹ người thân thật sự chỉ là ngoài ý muốn bị Tư Mã gia thế lực đối địch hại chết. Thẳng đến về sau, hắn tận mắt chứng kiến đến cùng loại thủ đoạn, mới hoàn toàn bừng tỉnh đại ngộ. Đáng tiếc cái kia lúc sau đã muộn, hắn trúng độc, chỉ có thể nghe lệnh của Tư Mã gia. Căn bản phản kháng không thể. Thẳng đến, hắn gặp Quân Vô Cực.